xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mặc bộ váy ngắn màu đỏ rượu vang cổ điển của ESG, đội mũ rộng vành. Tiêu Nhiêu cầm túi môi đỏ, mở cửa khách sạn IJLN. Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người trong khách sạn đều dồn về phía cô. Lung linh và quyến rũ, như một mỹ nhân của thời đại vàng son thế kỷ trước. Ai mà không thích ngắm nhìn chứ? Tôi đã hẹn người, phòng VIP của ông Tần. Nhìn thấy nhân viên phục vụ đứng ngây người trước mặt, quên không nói gì, Tiêu Nhiêu vén tóc, nở nụ cười dịu dàng. Lập tức, cảm giác như làn sóng xuân ấm áp vỗ về, khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Xung quanh phát ra âm thanh ngạc nhiên. Nhân viên phục vụ từ sự ngẩn ngơ trở lại. Mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào Tiêu Nhiêu, nhưng lại không nỡ không nhìn. Lén lút, lắp bắp nói, là Tiêu tiểu thư phải không? Ông Tần, phòng VIP số 8, tôi dẫn cô đến, anh ta nói, hoảng loạn quay người đi về phía trước. Chân vấp ngã suýt ngã, cẩn thận chút, Tiêu Nhiêu cười nhẹ, nhân viên phục vụ mặt đỏ tai hồng, đi lại như người mộng du. Tiêu Nhiêu theo sau anh ta, nhanh chóng lên tầng 2. Các phòng VIP của khách sạn IJLN đều là những không gian bán khép kín. Ánh sáng mờ ảo, trên bàn là những bình hoa hồng, lãng mạn và ấm áp. Nhân viên phục vụ dẫn Tiêu Nhiêu đến vị trí số 8. Kéo ghế ra, để cô ngồi xuống, tôi sẽ đợi một chút. Tiêu Nhiêu lịch sự nói, được, nhân viên phục vụ đặt thực đơn xuống, lùi lại rời đi, chị Nhiêu, thời gian đã trôi qua, sao Tần Lãng còn chưa đến, để một cô gái phải đợi, thật là tội ác. Trước đây dù có nội tâm bẩn thỉu thế nào, ít nhất anh ta cũng có thể giả vờ là một quý ông. Giờ thì sao, không còn giữ thể diện nữa. 9527 hừ một tiếng. Tiêu Nhiêu nhướng mày, cười nhẹ nói, Tần Lãng à, he he, tôi đoán anh ta sẽ không đến đâu. Vì cuối cùng, anh ta muốn giết tôi, nên cần phải gây ra một cái chết bất ngờ, để tự mình rửa sạch mọi chứng cứ. Anh ta làm sao dám đến hiện trường vụ án chứ? Kẻ nhát gan như thế, ngay cả giết người cũng không dám tự tay. Ha ha, khinh bỉ anh ta, cô nhẹ nhàng nhún vai. 9527 nghe vậy thở dài, trong lòng thầm nghĩ, Tần Lãng giết người là để thoát khỏi tình cảnh bị mọi người chĩa mũi dùi. Trở lại đỉnh cao, mà giờ anh ta lại tự tay làm, tự đưa mình vào tù. Anh ta đang tìm kiếm điều gì? Cuộc sống bên ngoài tự do đến vậy sao? Dù vậy, là hệ thống của chị Nhiêu. 9527 đương nhiên phải bảo vệ người thực thi của mình một cách vô điều kiện. Chị Nhiêu khinh bỉ Tần Lãng, nó cũng phải làm theo. Đúng, khinh bỉ anh ta, một gã đàn ông không có mặt mũi, không có gan, khinh. 9527 nói to, làm cho Tiêu Nhiêu bật cười. Ánh mắt xinh đẹp nhìn về phía cầu thang, thấy một người đàn ông trung niên, tinh thần căng thẳng, vẻ mặt lơ đãng đi lên. Cô nhướng mày, chuyển sự chú ý về phía anh ta. Người đàn ông trung niên bước chân loạng choạng, ngồi cạnh Tiêu Nhiêu, bực bội lướt qua điện thoại, cúi đầu xem màn hình, rồi lại ngẩng lên nhìn Tiêu Nhiêu, lặp đi lặp lại nhiều lần. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt đầy bi thương và điên cuồng. Tiêu Nhiêu hơi nghiêng người, từ góc nhìn phụ phát hiện màn hình điện thoại của anh ta là ảnh của mình. Có lẽ là người này, nhỏ chín, chuẩn bị khiên bảo vệ. Cô nói với giọng trầm thấp, được, 9527 vội vàng, cảnh giác chuẩn bị kích hoạt khiên bảo vệ. Tiêu Nhiêu tiếp tục ăn uống một cách thoải mái, nhưng ánh mắt vẫn chú ý đến người đàn ông trung niên. Chốc lát, đột nhiên, người đàn ông trung niên nổi điên, đôi mắt đỏ ngầu, nước dãi chảy dài, anh ta gào thét lao về phía Tiêu Nhiêu. Á, ư, á, hình dạng đáng sợ và kinh hoàng, như bệnh dại, giống như zombie. Ái, mẹ ơi, có người điên rồi, zombie. Khách hàng ở tầng 2 hoảng sợ chạy tán loạn, hét lên thất thanh. Tuy nhiên, người đàn ông trung niên không để ý đến ai. Mục tiêu rõ ràng lao thẳng về phía Tiêu Nhiêu. Hai tay vươn ra định cào mặt cô, miệng mở lớn như muốn cắn cô. Tiêu Nhiêu giả vờ hoảng sợ, né sang một bên, trong đầu lại giao tiếp với 9527. Anh ta không rút dao ra, ngược lại còn muốn cắn tôi. Bệnh truyền nhiễm à, chết tiệt. Ết, 9527 mắng chửi. Vừa rồi, khi Tiêu Nhiêu và người đàn ông trung niên vừa chạm mặt, nó đã làm một lần quét nhanh và phát hiện, chị Nhiêu, người này mắc ết giai đoạn cuối. Tôi đã kích hoạt khiên bảo vệ cho chị rồi. Hãy tránh xa anh ta. Nó hét lớn, Tiêu Nhiêu nhíu mày, trong lòng không chút kinh ngạc. Tần Lãng, từ lâu đã là một kẻ đáng ghê tởm và tàn nhẫn như vậy. Nếu không, làm sao nguyên thân lại bị anh ta hành hạ đến chết, trở thành bậc thang cho tình yêu của anh ta và Sở Thanh Thanh. Tiêu Nhiêu cúi đầu, âm thầm quyết tâm, lẽ ra cô không định kết thúc sự trừng phạt đối với Sở Mặc Hàn sớm như vậy. Dự định kéo dài một chút nữa, nhưng giờ thì cô hướng ánh mắt về góc tối nhất bên phải, nhìn bóng dáng cao giáo quen thuộc, nở nụ cười nhạt, ngay lập tức hốt hoảng kêu lên. Anh là ai? Đừng lại gần, anh định làm gì? Cứu mạng, cô la hét hoảng loạn, cố gắng né tránh, khách hàng xung quanh do dự tiến lên muốn ngăn cản. Đồ đê tiện, cô phản bội tôi sẽ giết chết cô. Cô khiến tôi mắc ết, tôi sẽ kéo cô xuống địa ngục cùng tôi. Người đàn ông trung niên thấy vậy lớn tiếng gào thét, đập ngã bàn, vơ lấy một cái dĩa và đâm vào cánh tay mình. Máu lập tức văng ra. Tôi mắc ết, ai mà không sợ, các người cứ đến mà ngăn tôi. Anh ta điên cuồng hét lên, bước nhanh về phía Tiêu Nhiêu. Á, tránh ra, có máu, anh ta bị ết. Mẹ ơi, cứu con, khách hàng xung quanh hét lên. Đồng loạt chạy tán loạn, người đàn ông trung niên lao về phía Tiêu Nhiêu. Máu văng lên người cô, anh ta mở miệng lớn, định cắn Tiêu Nhiêu, đừng sợ, anh ta không thể cắn được chị, tôi có khiên bảo vệ. 9527 hét lên, không cần đâu, có người tới rồi. Tiêu Nhiêu nhướng mày cười nhẹ, chưa kịp nói xong, người đàn ông trung niên đang nắm cánh tay của Tiêu Nhiêu bỗng nhiên bay lên, bị đẩy ra xa. Á, dầm. Hai tiếng nổ lớn xảy ra cùng lúc, người đàn ông trung niên rơi xuống bàn ở góc tường. Sở Mặc Hàn với thân hình cao lớn xuất hiện trước mặt Tiêu Nhiêu. Đôi tay trắng như ngọc nắm lấy vai cô, đầu ngón tay thon dài, như được điêu khắc hoàn hảo. Anh ôm Tiêu Nhiêu vào lòng. Sao rồi, có bị thương không? Anh hỏi với giọng trầm thấp, ánh mắt chăm chú nhìn cô, vẻ đẹp như tranh. Đôi môi mỏng nhíu lại, đôi mắt màu mực của Sở Mặc Hàn, tất cả chỉ phản chiếu hình ảnh của Tiêu Nhiêu. Dù xung quanh là những bàn ghế bị đập vỡ, cảnh tượng hỗn loạn, nhưng anh đứng đó, ôm Tiêu Nhiêu, như từ trong tranh bước ra. Khí chất tao nhã và lạnh lùng khiến anh nổi bật hẳn so với đám thực khách đang chạy trốn hỗn loạn. Dù Tiêu Nhiêu đã biết anh ở đâu, cũng tính toán rằng anh sẽ ra tay cứu mình. Nhưng, khoảnh khắc này, Sở Mặc Hàn như một kỵ sĩ cổ điển, vẫn khiến cô không thể không cảm động. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, cô nghe thấy tiếng tim mình đập. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.com, cách chương.